Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 64, bảo vệ luận văn cấp khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi bảo vệ luận văn năm nay được tổ chức tại Đại học Đông Đại, đối thủ truyền kiếp của Đại học Kim Đại. Ban giám khảo gồm những học giả có tiếng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Các chức danh được treo trên ghế giám khảo đều có thể khiến người khác kinh hãi. Nào là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Công nghệ Hàng không tỉnh Tô. Nào là giáo sư danh dự của Đại học Công nghiệp Hàng không Vũ trụ. Chỉ cần nhìn những cái tên đó đã đủ tạo ra áp lực không nhỏ. Ngồi trong phòng chờ mà Đông Đại chuẩn bị, Lục Chu cầm bài luận văn đã được in ra thành các trang A4, liên tục xem đi xem lại. Vương Hiểu Đông thỉnh thoảng thảo luận với Lục Chu về các vấn đề có thể xuất hiện trong buổi bảo vệ, trong khi Lâm Vũ Tương thì ngồi bên cạnh, đôi mắt ngây thơ chớp chớp, sẵn sàng dâng trà cho các đại thần, bất cứ lúc nào. Buổi bảo vệ luận văn chủ yếu do Lục Chu thực hiện, còn Vương Hiểu Đông ở bên cạnh bổ sung, mặc dù Lục Chu chẳng mong đợi nhiều từ cậu ta. 10 câu hỏi liên quan đến vấn đề xây dựng mô hình toán học thì cậu ta chỉ trả lời được một câu, nhưng về các vấn đề liên quan đến mã lệnh, Vương Hiểu Đông có thể nói cả đống. Còn Lâm Vũ Tương thì khỏi phải nói, cô nàng chủ yếu là làm hậu cần và chẳng đóng góp gì nhiều. Dù ban đầu cô được phân công nhiệm vụ bảo vệ luận văn, nhưng nếu bây giờ bạn hỏi cô làm thế nào để tính toán tọa độ điểm hạ cánh, cô chỉ biết quay sang nhìn hai đại thần, với ánh mắt đầy thương cảm và bất lực. Cuối cùng, Lục Chu lại phải gánh vác nhiệm vụ bảo vệ luận văn như đã từng gánh cả đội trong suốt cuộc thi. PPT thì đơn giản thôi, chỉ cần lấy nội dung từ luận văn ra. Buổi bảo vệ diễn ra theo hai phần, phần thuyết trình và phần giám khảo đặt câu hỏi. Mỗi phần có thời lượng khoảng 8 phút. Nhằm kiểm tra tính xác thực của luận văn và xem có hiện tượng viết hộ hay không. Lục Chu nhanh chóng trình bày qua các ý chính của PPT, giải thích rõ ràng tư duy xây dựng mô hình toán học của mình. Khi đến phần đặt câu hỏi, các giám khảo cũng đặt ra hai câu hỏi, và Lục Chu đều trả lời lưu loát. Cuối cùng, vị giáo sư ngồi trên ghế có bảng tên là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Công nghệ Hàng không tỉnh Tô, mỉm cười giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lục Chu và ra hiệu buổi bảo vệ đã kết thúc. Bước ra khỏi phòng bảo vệ, Lục Chu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng lớn. Lâm Vũ Tương liền tiến lại gần, phấn khích nói, đội trưởng, cậu thật tuyệt, ngay cả giáo sư cũng giơ ngón cái khen ngợi cậu. Lục Chu, chắc là chuyện bình thường thôi, làm gì có, Lâm Vũ Tương kêu lên, vui vẻ nói, khi bọn mình chuẩn bị, tớ đã lén xem buổi bảo vệ của mấy đội khác, giáo sư ấy luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Đến đội chúng ta, biểu cảm của ông ấy mới thay đổi. Cái này mà cậu cũng quan sát được sao? Lục Chu suy nghĩ một lúc, rồi không chắc chắn nói. Có lẽ, vì tớ quá đẹp trai. Vương Hiểu Đông, Lâm Vũ Tương, cả nhóm ngồi xe buýt quay trở lại trường. Lục Chu để ý thấy bạn cùng lớp La Nhuận Đông có vẻ không vui. Cậu ta chẳng nói chuyện với hai đồng đội của mình, không biết có phải đã xảy ra vấn đề gì trong buổi bảo vệ hay vì lý do nào khác. Còn những người khác thì vẫn đang thảo luận về buổi bảo vệ vừa qua. Buổi bảo vệ của cậu thế nào? Cũng tạm ổn, nhưng giáo sư hỏi khó quá. Đúng rồi, như cố ý làm khó chúng mình vậy. Đặc biệt là với những đội chọn đề B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghĩ đội chọn đề A thì không bị làm khó, bọn mình còn phải giải đáp cách lên trời nữa kia. Dù sao buổi bảo vệ chỉ kiểm tra tính xác thực của bài thi, không cộng điểm thêm, chỉ cần qua được là ổn. Tớ nghĩ cũng có ảnh hưởng chút đấy, nghe nói bài nào được gửi đi dự thi cấp quốc gia còn phải qua vòng kiểm tra của khu vực nữa. Lục Chu không tham gia vào cuộc thảo luận, mà ngả người trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng 5 giờ chiều, xe buýt đã đưa cả nhóm về trường Kim Đại. Khi Lục Chu vừa đặt ba lô xuống trong phòng, ba người bạn cùng phòng đã vây quanh. Hoàng Quang Minh là người đầu tiên hỏi, Lục Chu, buổi bảo vệ sao rồi, có giành được giải nhất quốc gia không? Cũng tạm thôi, Lục Chu trả lời mơ hồ. Không ngờ vừa nghe anh nói vậy, ba người bạn lập tức tản ra, trở về chỗ của mình. Lưu Duệ, xong rồi, Hoàng Quang Minh, chuẩn rồi, lần này có ăn mừng được rồi. Thạch Thượng, cũng tạm thôi, của Lục Chu thì tương đương với trượt rồi, của Lưu Duệ. Bọn mình hiểu mà, Lưu Duệ không vui, đập bàn. Tại sao lại lôi tớ vào chứ? Lục Chu, danh sách trao giải đã có kết quả, không có gì bất ngờ. Đội của Lục Chu đạt giải nhất quốc gia. Tuy nhiên, Điều bất ngờ là nhiệm vụ của hệ thống vẫn chưa hoàn thành đơn giản như vậy. Sau khi nhận được tin đội mình thắng giải, Lục Chu vào lại hệ thống không biết bao nhiêu lần, nhưng trạng thái của nhiệm vụ vẫn là đang tiến hành, có phải chờ đến khi nhận được giấy chứng nhận thì mới xong không? Nhưng lần trước nhiệm vụ viết luận văn, chỉ cần bản thảo được thông qua là hệ thống đã tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Khi Lục Chu đang tự hỏi liệu hệ thống có bị lỗi hay không, thầy Lưu Hướng Bình gọi điện cho anh, bảo anh đến văn phòng gặp thầy. Mang đầy thắc mắc, Lục Chu đi đến văn phòng của thầy. Thấy Lục Chu bước vào, thầy Lưu mỉm cười và bảo anh ngồi xuống rồi nói. Đội của các em đã được Hội đồng Giám khảo khu vực quốc gia chọn, và họ mời các em đến Bắc Kinh tham gia phỏng vấn với các chuyên gia. Em hãy báo cho đồng đội biết, chuẩn bị đồ đạc, và sáng sớm 3 ngày sau tập trung ở cổng trường, thầy sẽ lái xe đưa các em ra ga tàu. Việc được mời tham gia phỏng vấn với các chuyên gia ít nhất cũng phải là giành được giải nhất quốc gia, và sau buổi phỏng vấn, ban giám khảo sẽ công bố giải thưởng cúp cao giáo và giải thưởng sáng tạo MedLab. Hai giải thưởng này là sự phân chia vô địch và á quân trong số các đội thi từ cả nước. Phỏng vấn chuyên gia, nghĩa là còn phải bảo vệ thêm lần nữa sao? Lục Chu sững người, sao một cuộc thi mô hình toán học lại phức tạp thế này? Đúng vậy, chuẩn bị kỹ PPT của em, tốt nhất là sửa đổi thêm chút. Lần này các em sẽ đến Bắc Kinh, địa điểm phỏng vấn là tại Đại học Yên Đại, nơi mà các em sẽ phải đối mặt với Hội đồng Giám khảo toàn quốc. Thầy Lưu Hướng Bình mỉm cười, uống một ngụm trà và nói. Hãy cố gắng hết sức, mang về cúp cao giáo cho trường. Đây là đội thi mà thầy đã dẫn dắt dễ dàng nhất. Đặc biệt là đội trưởng, người mà thầy vô cùng hài lòng. Thiên phú là một chuyện, điều quan trọng hơn là sự khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Dù tính cách có vài điểm chưa hoàn hảo, nhưng như thầy Đường đã nói. Vàng thật không sợ lửa, thấy vẻ mặt của Lục Chu có vẻ không hào hứng, thầy Lưu đặt cốc trà xuống và cười đùa. Sao thế, em không thích à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sẽ chi trả vé tàu cao tốc khứ hồi cho các em, cho em cơ hội đi Bắc Kinh 3 ngày, nếu là thầy thì thầy còn mong được phỏng vấn nhiều lần hơn ấy chứ. Hóa ra là vậy, thì ra vì cuộc thi chưa kết thúc nên hệ thống mới coi nhiệm vụ vẫn đang trong trạng thái chưa hoàn thành. Nói cách khác, đạt giải nhất quốc gia chỉ là điều kiện cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn có đánh giá cao hơn, anh phải hướng đến các giải thưởng lớn hơn. Dựa trên suy luận này, giải thưởng sáng tạo MedLab hẳn sẽ tương đương với đánh giá hạng S, còn giải thưởng cao nhất cúp cao giáo sẽ là đánh giá hạng S. Lục Chu hít một hơi thật sâu, nhìn thầy Lưu và nói. Em hiểu rồi, em sẽ báo cho các đồng đội. Thầy Lưu gật đầu hài lòng. Đi đi, nhớ xin vài tờ giấy xin nghỉ phép từ cố vấn học tập của các em. Cách chương.